Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 276, Thiên vị Vân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vật, đã ngươi và nó giống nhau như đúc, vậy từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Kỳ, được không? Nghe Vân Nguyệt đặt tên cho mình, tiểu quái thú liền liều mạng gật đầu, sau đó tiếp tục bán manh, khiến Vân Nguyệt không nhịn được bật cười khanh khách. Nhìn tiểu quái thú màu phấn lam đang nằm trong lòng Vân Nguyệt, Xích Diễm khẽ nhíu mày. Sinh vật này xuất hiện thật kỳ quái, lại rõ ràng là vì Vân Nguyệt mà đến. Tuy rằng hắn không cảm nhận được ác ý từ nó, nhưng lúc này bọn họ đang trong thời kỳ đặc biệt nhạy cảm, giữ một sinh vật không rõ lai lịch ở bên người, chưa biết là phúc hay họa. Nguyệt Nhi, vật này đến từ nơi kỳ lạ, nàng thật sự muốn giữ nó làm thú sủng sao? Tiểu Kỳ nghe lời của Xích Diễm, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt tức giận nhìn hắn. Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân, dám ly gián mối quan hệ giữa nó và Vân Nguyệt. Bị ánh mắt phẫn nộ của Tiểu Kỳ đối diện, Xích Diễm híp mắt lại, trong ánh nhìn lộ ra vẻ nghiêm túc dò xét. Tiểu Kỳ cũng chẳng chút e dè, đôi mắt to nheo lại, bày ra tư thế đối đầu rõ rệt với Xích Diễm. Vân Nguyệt không thấy được ánh mắt của Tiểu Kỳ, chỉ thấy ánh nhìn sắc bén của Xích Diễm. Nhìn hắn chăm chú nhìn Tiểu Kỳ đầy bất thiện, nàng bật cười nói. Tuy rằng nó xuất hiện có chút quái lạ, nhưng ta thật sự rất thích nó. Hơn nữa, ta cũng không cảm nhận được ác ý nào từ nó. Thêm vào đó, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kỳ, trong lòng nàng đã nảy sinh một cảm giác thân thiết khó hiểu, như thể gặp lại người thân lâu ngày không gặp. Bởi vậy nàng tin rằng Tiểu Kỳ sẽ không làm hại nàng. Lời của Vân Nguyệt khiến Tiểu Kỳ lập tức lại một trận thân mật như chó con, quấn quýt không rời. Mắt Xích Diễm càng lúc càng nheo lại, sắc lạnh hơn cả ban nãy. Tên chó này lại dám trà sát lên ngực Nguyệt Nhi của hắn. Không nói một lời, Xích Diễm tiến lên như con mèo vồ mồi, đưa tay túm lấy ra cổ Tiểu Kỳ, lập tức kéo nó ra khỏi lòng Vân Nguyệt. Tiểu Kỳ liều mạng giãy giụa, rồi trong cơn tức giận liền há miệng cắn mạnh vào cánh tay Xích Diễm. Một luồng ánh hồng lóe lên, Xích Diễm lập tức vận dụng chân khí hộ thể. Thế nhưng hàm răng sắc bén dị thường của Tiểu Kỳ lại có thể xuyên qua lớp bảo hộ ấy, trực tiếp CMV, ra thịt hắn. Xích Diễm kinh hãi, lập tức hất mạnh Tiểu Kỳ xuống đất. Tiểu Kỳ ngay sau đó lại nhảy tót vào lòng Vân Nguyệt. Ngọn lửa, có bị thương không? Vân Nguyệt đau lòng kéo tay Xích Diễm, nhẹ nhàng VTV, nơi mới bị cắn, thấy có vệt màu đen nhàn nhạt lưu truyền trong vết thương. Rằng nó có độc, Xích Diễm vừa nói, vừa lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ cũng chẳng chút khách khí, lập tức trừng mắt đáp trả. Hừ, dám đụng đến nó thì đừng mong toàn mạng. Thế nhưng ngay sau đó, nó liền bị Vân Nguyệt tức giận hất văng ra đất, đập đầu xuống bụi. Ô, Tiểu Kỳ tội nghiệp nhìn về phía Vân Nguyệt, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt vì cú cắn của nó đối với Xích Diễm. Thiên vị, quá thiên vị, rõ ràng là Xích Diễm ra tay trước, nó mới phản kích, thế mà giờ đây lại bị trách mắng. Nước mắt to như hạt đậu lăn dài khỏi đôi mắt đen láy, Tiểu Kỳ đầy uất ức lại nhảy lên lòng Vân Nguyệt. Ngay sau đó, lại một lần nữa bị nàng không thương tiếc hất bay ra ngoài. Giải dược, Vân Nguyệt mặt lạnh, đưa tay yêu cầu. Hừ, Tiểu Kỳ tức giận quay mặt đi, độc đó vốn chẳng gây hại gì nghiêm trọng, thế mà lại bị hất hai lần, đúng là thiên vị quá mức. Nguyệt Nhi, không sao đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút độc đó không quá nửa canh giờ sẽ tự tiêu, Xích Diễm khẽ an ủi. Cách chương.